Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 561, 561, thực lực của tập đoàn thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Quách Hoài gửi tin tức nói là Lý Duệ muốn tìm gặp. Nhiếp Ngôn trong đầu linh quang lóe lên. Sợ là Lý Duệ có tin tức gì quan trọng muốn thông báo cho hắn. Lý Duệ trước đó có tìm gặp hắn. Đáng tiếc khi đó hắn bề bộn nhiều việc, không có thời gian. Nhiếp Ngôn liên lạc Lý Duệ. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi. Nhiếp Ngôn PM hỏi Lý Duệ. Ta phát hiện có người đang nhìn chằm chằm vào ta. Chúng ta hay là không cần phải gặp mặt. Hay dùng trò chuyện mật nói chuyện đi. Niết Viêm hội trưởng. Ta có một chút chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Lý Duệ trầm mặc chốc lát nói. Hắn có vẻ hết sức cẩn thận. Bảo ta Nhiếp Ngôn là được rồi. Chúng ta là bạn học. Không cần dùng xưng hô lạnh nhạt như vậy. Nhiếp Ngôn nói lời thật lòng, hắn luôn xem đám địch hạo. Lý Duệ là anh em tốt của mình. Kiếp trước giao tình của bọn người Lý Duệ, địch hạo đối với Nhiếp Ngôn là sâu nặng cỡ nào. Mặc dù hiện tại hai người địa vị cách xa, hắn cũng không hy vọng phần tình anh em này bị nhạt đi. Trong nội tâm của ta một mực có một việc không nói không được. Lúc trước là ngươi để ta, địch hạo cùng Lưu Thành Húc đem vào Ngưu Nhân bộ lạc. Ta cảm kích ngươi. Ta biết rõ thiên phú của ta so với địch hạo cùng Lưu Thành Húc kém hơn. Năng lực của ta chỉ xứng làm một cái không nhập lưu tiểu đội trưởng. Ta nhận biết, ta xác thực không am hiểu luyện cấp, những kỹ xảo gì đó. Trong Ngưu Nhân bộ lạc kể cả chấp hành hội trưởng đều không thể nào chào đón ta. Ta đều không quan tâm. Ta muốn hỏi chính là, ngươi là thấy ta thế nào? Lý Duệ nói. Đáp án của Nhiếp Ngôn với hắn mà nói rất trọng yếu. Nhiếp Ngôn cười nói, tín ngưỡng chỉ là một trò chơi. Mỗi người đều tự am hiểu gì đó. Chúng ta tại trong trò chơi thiên phú cao có thấp có. Cái này rất bình thường. Ngưu Nhân bộ là có một bộ quy định nghiêm chỉnh. Không thể thiên vị cá nhân nào. Như địch hạo với Lưu Thành Húc có thể bằng thực lực chen vào cấp lãnh đạo của Ngưu Nhân bộ lạc, ta rất vui mừng. Ngươi không có thể đi vào. Ta cũng vậy có thể hiểu được. Trò chơi cuối cùng vẫn là trò chơi. Trong mắt của ta, bên ngoài trò chơi, ngươi, địch hạo, Lưu Thành Húc đều là bình đẳng. Đều là bạn học của ta. Là huynh đệ của Nhiếp Ngôn ta. Nhiếp Ngôn ngữ khí chắc chắn. Hắn sở dĩ một mực cố định tín nhiệm Lý Duệ. Đúng là đối với nhân phẩm, tính cách của Lý Duệ hiểu rất rõ. Dù sao kiếp trước làm anh em suốt 7-8 năm, thời điểm Quách Hoài nói Lý Duệ có thể phản bội, Nhiếp Ngôn đánh chết cũng không chịu tin tưởng. Có những lời này của ngươi như vậy đủ rồi. Kỳ thật làm cái tiểu đội trưởng cũng không sao cả. Rất tốt, Lý Duệ vui mừng cười nói. Lời nói của Nhiếp Ngôn làm cho hắn rất cảm động. Hắn xuất ra một phần tư liệu gửi Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn thấy Lý Duệ gửi tới tập tin gì đó, nghi hoặc mà hỏi thăm, đây là cái gì? Đều là ta tư liệu về tập đoàn thế kỷ, khả năng đối với các ngươi hữu dụng, thật có chút xin lỗi. Đám người Thiêu Bính sở dĩ rời đi là do ta cung cấp một ít tư liệu cho tập đoàn thế kỷ. Tập đoàn thế kỷ biết rõ Thiêu Bính có chút bất mãn về chuyện tiền lương ở Ngưu Nhân bộ lạc. Để cho ta toàn lực khuyên bảo, ta là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Không nghĩ tới lại tạo thành hậu quả như vậy. Cái này cũng là vì lấy niềm tin với tập đoàn thế kỷ. Lý Duệ giải thích nói. Đừng có nghĩ như vậy. Bọn họ trước sau gì cũng rời đi. Muốn để lại cũng lưu không được. Đối với Thiêu Bính ngươi không cần để ở trong lòng. Nhiếp Ngôn nói. Tùy ý mở ra tài liệu Lý Duệ gửi qua cho mình. Ngây ngốc một chút. Phần tài liệu này là phần tài liệu cơ mật rất khó lấy được. Thật không biết Lý Duệ là làm như thế nào lấy tới tay. Như những vật này, tập đoàn thế kỷ là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Như ngươi vậy nói, trong nội tâm của ta cũng dễ chịu nhiều hơn. Lý Duệ có chút cảm giác nhẹ nhõm. Nói, những tài liệu này ngươi là từ đâu lấy được? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn vội vàng lật xem. Trong nội tâm càng thêm khiếp sợ. Ta và vài anh em làm việc chung với nhau. Về sau cùng tập đoàn thế kỷ vào chung trong tín ngưỡng. bọn họ là cao tầng của tập đoàn Thế Kỷ phái đến ở trong trò chơi. Ta rất dễ dàng liền từ miệng bọn họ lấy được những tin tình báo này. Hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Lý Duệ nói, chứng kiến bộ dạng vô cùng vui vẻ của Nhiếp Ngôn. Hắn lộ ra nét mặt vui mừng. Trong khoảng thời gian này cố gắng quả nhiên không có uổng phí. Nhiếp Ngôn tiếp tục lật xem tình báo. Trước mặt rất nhiều tin tức đều là kiếp trước không có lộ ra. Cả việc tập đoàn Thế Kỷ bên trong Ngưu Nhân bộ lạc kinh doanh. Toàn bộ đều có miêu tả. Những tài liệu này làm cho hắn có một loại cảm giác xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Nhiếp Ngôn rốt cuộc biết tình huống thực lực của tập đoàn Thế Kỷ. Trước kia cùng tập đoàn Thế Kỷ tiếp xúc qua. Đối với tập đoàn Thế Kỷ biết không nhiều lắm. Tựa như một tấm lụa mỏng che đi một phần thần bí. Biết rõ tập đoàn Thế Kỷ rất mạnh. Nhưng rốt cuộc mạnh đến loại trình độ nào. Cũng có chút mê mang. Mà phần tư liệu này. Giống như là đem tập đoàn Thế Kỷ toàn bộ lộ ra bên ngoài. Rốt cuộc có bao nhiêu sức nặng. Không có thể cân đo đong đếm được. Tư liệu được làm rất chu đáo. Những tin tức trọng yếu thì được phân loại ra. Có thể nhìn thấy được. Người làm ra tài liệu này rất cẩn thận. Sau khi nhìn thấy tập tài liệu này, Nhiếp Ngôn không khỏi suy nghĩ. Đem Lý Duệ an bài đến ngành tình báo cũng không phải sai. Hắn làm những chuyện lặt vặt này xem ra là rất thuận buồm xuôi gió. Tư liệu biểu hiện, trước mắt tập đoàn Thế Kỷ tại Cách Lâm Lan Đế Quốc tổng cộng có được 11 nhà đấu giá hội. Phân biệt ở các thành thị khác nhau, kể cả thành Lia Diễm, thành Nguyệt Quang, vân vân, tổng cộng có 51 khối tài liệu, hơn 20 cửa hàng lớn, cụ thể tình huống thu vào không rõ. Pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ đều bị tập đoàn Thế Kỷ khống chế. Đây là chuyện mọi người đều biết. Trên thực tế, ngoại trừ pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ bên ngoài, tập đoàn Thế Kỷ còn vụng trộm khống chế 16 cái công hội. Thực lực cũng là không thể khinh thường. Mặt khác bọn họ tại Cách Lâm Lan Đế Quốc còn có 2 cái đoàn đánh kim tệ hơn 10 vạn người. Mỗi ngày đều cung cấp cho tập đoàn Thế Kỷ lượng lớn kim tệ. Đây vẫn chỉ là tập đoàn Thế Kỷ tại Cách Lâm Lan Đế Quốc kinh doanh mà thôi. Lúc trước Khải Hoàn Đế Quốc chiến bại. Thời điểm tập đoàn Thế Kỷ cố gắng thu mua Ngưu Nhân bộ lạc thất bại. Tập đoàn Thế Kỷ liền đem đại bộ phận tài lực chuyển rời đến Tác Đặc Ân Đế Quốc. Tập đoàn Thế Kỷ tại Tác Đặc Ân Đế Quốc nắm giữ một ít cổ phần công ty của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Có thể ảnh hưởng đến quyết sách của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Mặt khác dưới cờ tổng cộng có hơn 30 công hội lớn nhỏ khác nhau. Thực lực không cách nào đánh giá. Bọn họ tại Tác Đặc Ân Đế Quốc ngược lại tài sản tương đối ít. Tổng cộng 5 chỗ đấu giá hội. Hơn 20 khối tài liệu. Có 3 đoàn đánh kim tệ trên 10 vạn người. Tập đoàn Thế Kỷ mỗi ngày có thể thu vào nhiều ít. Nhiếp Ngôn tạm thời không cách nào đánh giá. Tập đoàn Thế Kỷ thực lực cường đại như thế. Làm cho hắn vảm thấy rung động. Lúc trước tập đoàn Thế Kỷ có thể xưng bá cả Cách Lâm Lan Đế Quốc. Tuyệt không phải là không có đạo lý. Đây là thực lực. Ngươi cấp cho ta những tài liệu này rất trọng yếu. Cảm ơn ngươi. Lý Duệ, Nhiếp Ngôn bói rất chân thành. Không có gì, mặt khác còn có một tin tức. Không biết là thật hay giả. Nghe nói tập đoàn Thế Kỷ trước mắt áp lực rất lớn. Có một tập đoàn Nam Mỹ tiến nhập tín ngưỡng. Đang chiêu mộ người chơi khắp nơi. Tại Cách Lâm Lan Đế Quốc cùng Tác Đặc Ân Đế Quốc mở rộng 6 đoàn đánh kim tệ. Cũng mua sắm rất nhiều cửa hàng. Đang kinh doanh thực lực của mình. Nhưng là bọn hắn làm việc cực kỳ bí ẩn. Không biết địa vị như thế nào. Mặt khác còn có vài cỗ thế lực. Động tác cũng không nhỏ. Đang tranh đoạt thị trường với tập đoàn Thế Kỷ. Những tin tức này ta cũng không xác định được có chính xác hay không. Hay chỉ là do người của tập đoàn Thế Kỷ tự tiện nói ra. Lý Duệ nói. Tình báo của hắn dù sao cũng có hạn. Không cách nào xác nhận những tin tức này. Nam Mỹ. Nhiếp Ngôn lông mày nhíu lại. Hắn chợt nhớ tới một người như vậy. Lúc trước cái tên kia gọi là Tần Hàn. Cũng từng nói qua muốn vào tín ngưỡng. Những thế lực này nguyên một đám tiến vào tín ngưỡng. Xem ra sau này Cách Lâm Lan đế quốc cùng Tác Đặc Ân đế quốc có việc để làm rồi. Chỉ vì lấy tín nhiệm từ tập đoàn Thế Kỷ, ta từng cho bọn họ một ít tình báo cũng không quan trọng lắm. Tổng cộng lấy được 16 vạn kim tệ còn có một chút tiền. Ta cũng đã để Địch Hạo đem giao vào kho hàng rồi. Lý Duệ nói, thứ không nên cầm, hắn là một phân tiền cũng sẽ không cầm. Những thứ kia ngươi cầm a, có lẽ khi nào đó sẽ có thể cần dùng đến. Coi như là kinh phí cần dùng để thu thập tình báo. Nhiếp Ngôn nói, Lý Duệ thu thập tư liệu, tiêu tiền khẳng định không nhỏ. Hắn muốn đền bù tổn thất cho Lý Duệ. Điều này không cần phải nói. Cầm những số tiền kia, ta liền trở thành gián điệp của tập đoàn Thế Kỷ. Lý Duệ cười cười nói, xem như là dịu dàng cự tuyệt. Ta không miễn cưỡng, cứ quyết định như vậy. Ta gửi tin tức đến cho Quách Hoài. Nhiếp Ngôn nói, phát cho Quách Hoài một cái tin tức. Quách Hoài nghe Nhiếp Ngôn nói để cho Lý Duệ trợ giúp hắn quản lý thu thập tình báo. Quách Hoài kiên quyết không đồng ý. Nhưng chứng kiến Nhiếp Ngôn lấy ra phần tư liệu này, Quách Hoài là triệt khuất phục. Cho dù lấy cả cơ quan tình báo của Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng không biết được một phần tư liệu mật này. Nhất là tập đoàn Thế Kỷ. Tập đoàn Thế Kỷ tổ chức quá nghiêm mật, rất khó đánh vào. Cho nên bọn người Nhiếp Ngôn đối với tập đoàn Thế Kỷ đến nay không có một người nào, không có một cái khái niệm rõ ràng nào. Không nghĩ tới bị Lý Duệ lấy được. Hơn nữa cả phần tư liệu vừa xem hiểu ngay. Người xác định hắn có thể tin ư, có thể hay không là âm mưu của tập đoàn Thế Kỷ. Cầm những vật này đánh vào chúng ta bên trong. Quách Hoài nói ra trong lòng lo lắng. Hắn còn cách nào giải trừ nghi ngờ đối với Lý Duệ? Ta tin tưởng hắn. Nhiếp Ngôn xác định nói. Hắn tin tưởng Lý Duệ. Theo lời Quách Hoài, mặc dù không phải không có lý, nhưng có chút chân đứng không vững. Ở trong những tài liệu này có rất nhiều tin tức đối với tập đoàn Thế Kỷ rất bất lợi. Thậm chí có khả năng nguy hiểm cho căn cơ tập đoàn Thế Kỷ. Nếu như chỉ là vì để cho Lý Duệ đánh sâu vào Ngưu Nhân Bộ Lạc, tập đoàn Thế Kỷ căn bản không cần phải làm hy sinh lớn như vậy. Còn không bằng thêm ít tiền tìm gián điệp thật sự. Người đã nói như vậy, ta cũng không nói gì nữa. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Từ nay về sau, ta sẽ không hoài nghi Lý Duệ. Thay ta hướng hắn xin lỗi. Trước ta đối với hắn có chút thành kiến, cho nên đối với hắn thái độ không tốt. Quách Hoài nói, Lý Duệ kế tiếp khả năng là công tác dưới tay hắn. Đã dùng người thì không nghi ngờ. Nghi ngờ thì không dùng. Nếu như trong công tác mà nghi ngờ Lý Duệ thì cơ quan tình báo đừng nghĩ vận hành nữa. Nhiếp Ngôn đem lời của Quách Hoài chuyển đạt lại cho Lý Duệ. Lý Duệ cười tiếp nhận. Quách Hoài cùng Lý Duệ tính cách đều là tương đối khá giống nhau. Bọn họ mới có thể không hợp nhau. Nhiếp Ngôn đối Quách Hoài cùng Lý Duệ nói chuyện một phen. Sau đó sẽ đem Lý Duệ giao cho Quách Hoài. Nếu như hai người phát sinh mâu thuẫn, hắn còn có thể từ đó phối hợp. Quách Hoài lấy trong tư liệu của Lý Duệ để ý ra một ít tin tức hữu dụng. Ngay sau đó, Ngưu Nhân Bộ Lạc đối với tập đoàn Thế Kỷ bắt đầu hành động. Kể cả ngăn chặn hoạt động buôn bán của tập đoàn Thế Kỷ, tất cả kế hoạch đều nhanh chóng trật tự bố trí xuống. Cách chương.